Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 91, Hiếu Đồ. Có thể nghĩ, thời khắc này Tiêu Viêm, trong lòng uể oải đến mức nào? Tiêu Viêm tiểu tử, đi mau, rời đi nơi này. Trong nạp giới Dược Lão vội vàng thúc giục nói. Không được, Dược Lão, ta nhất định muốn đánh bại nàng. Ta muốn vận dụng trung cực sát chiêu đánh bại nàng. Lúc này Tiêu Viêm vẻ mặt nổi gân xanh, vô cùng phẫn nộ. Đừng xúc động, có đại uy hiếp. Dược Lão vội vàng ngăn cản nói. Ta mặc kệ, lớn không được đồng quy vu tận. Thời khắc này Tiêu Viêm bị nộ khí làm đầu óc choáng váng. Vốn là thiên kiêu con trai, trong lòng có thể nào tiếp nhận loại này chênh lệch. Nạp Lan Yên Nhiên là đấu vương, thật sâu kích thích Tiêu Viêm, để hắn bị cừu hận mê bất tỉnh mắt. Quả nhiên vẫn là loại này tiết mục nhìn hăng hái. Phế vật nghịch tập cái gì, đều chán ghét. Rồng Vô lại ngụm lớn uống vào rượu nói. Nhìn quen phế vật nghịch tập đánh mặt, đột nhiên đổi một cái khẩu vị. Nhìn phế vật bị đánh mặt thật sự có khác cảm giác đây. Ngựa Trắng cũng phụ họa nói. Trên người tiểu tử kia có một loại quen thuộc linh hồn ba động. Thần Linh Long Nhai lấy đan dược, uống rượu, rất là hài lòng dễ chịu. A, Phật Nộ Hỏa Liên, Tiêu Viêm giống giận thi triển tự mình sáng chế đấu kỹ. Ba loại hỏa diễm xuất hiện, trong tay hắn hình thành một đóa hỏa diễm hoa sen. Hiện tại người thanh niên đều như thế vừa sao? Nhìn xem cái kia đóa tỏa ra cuồng bạo năng lượng hỏa liên. Hải Ba Đông các loại một đám đấu hoàng, đấu vương đều cảm thấy kinh hãi. Cuộc nháo kịch này, đến đây là kết thúc đi. Ngồi Vân Vận đứng dậy, trên thân đấu tông cảnh giới hiện ra, đưa tay liền hướng cái kia đóa tràn ngập lực lượng hủy diệt hỏa liên đè xuống. Lão sư giúp ta, nhìn xem Vân Vận đè xuống bàn tay lớn. Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào sức phản kháng. Dược Lão trốn ở trong nạp giới, hoàn toàn không dám động đậy. Hắn cảm ứng được có một đạo cường đại ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Vân Vận một thân thực lực cường đại bộc phát, toàn bộ Vân Lam Tông đều tại chấn động. Bàn tay lớn chấn áp mà xuống, cưỡng ép đem cái kia đóa hỏa liên ép xuống. Tiêu Viêm hao hết một thân đấu khí cưỡng ép thi triển Phật Nộ Hỏa Liên. Hiện tại sát chiêu bị phá, nhận phản phệ, ngã trên mặt đất, toàn thân da thịt rạn nứt, thê thảm vô cùng. Ngay tại lúc đó, trong bóng tối xem trò vui Thần Linh Long đột nhiên nói. Ta biết rồi, trên người hắn có một đạo luyện dược sư linh hồn. Luyện Đường Đậu Đậu có cái gì ly kỳ? Ngựa Trắng không rõ, vì cái gì Tiểu Đậu Đinh thích ăn những luyện dược sư kia xoa đi ra viên thuốc. Những cái kia cấp thấp viên thuốc, đối bọn hắn hoàn toàn không có cái gì tác dụng. Thần Linh Long mới mặc kệ nhiều như vậy. Long chảo vạch một cái, liền mở ra không gian môn. Sau đó sờ mó, liền đem Dược Lão cho móc ra. Ở trong nạp giới cảm nhận được đại khủng bố, Dược Lão hoảng sợ kêu lên một tiếng không. Liền biến mất ở trong nạp giới. Dược Lão đột nhiên biến mất. Tiêu Viêm phẫn nộ cảm xúc nháy mắt biến mất. Hắn chỗ dựa lớn nhất không có. Không, cuộc nháo kịch này, đến đây là kết thúc. Người đi đi, thiếu niên. Vân Vận vung tay lên, đem Tiêu Viêm đưa ra Vân Lam Tông. Đấu tông. Lúc này, Hải Ba Đông bọn người mới kịp phản ứng. Từng cái miệng mở rộng, kinh ngạc nói chuyện đều cà lam. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được. Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận vậy mà trở thành đấu tông cường giả. Chư vị, đùa cũng xem hết, liền mời rời đi đi. Vân Vận bắt đầu hạ lệnh trục khách. Hải Ba Đông, Gia Mã Hoàng Thất, một đám cường giả, ánh mắt phức tạp rời đi. Bọn hắn không cách nào nghĩ đến, Vân Lam Tông vậy mà xuất hiện đấu tông cường giả. Cái này trong lúc nhất thời, nhường người khó mà tiếp nhận. Có được đấu tông cường giả Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc, thậm chí đấu khí đại lục Tây Bắc mảnh này giới vực bên trên, cũng có thể coi là chúa tể một phương. Tiêu Viêm ảm đạm rời đi. Từ hôn mối thù báo không được, bàn tay vàng Dược Lão còn ly kỳ mất tích. Những thứ này đả kích, để hắn thất hồn lạc phách, không thèm để ý khí phong phát. Ngươi, Các ngươi Long tộc cũng đầu nhập hồn tộc sao? Dược lão hoảng sợ nhìn trước mắt lưỡng long một ngựa. Cái gì hồn tộc? Có thể để cho chúng ta đầu nhập vào vài món thức ăn a? Uống tới như vậy, rồng vô lại khinh bỉ nhìn xem linh hồn của dược lão. Hồn tộc là cái gì ý tứ? Ăn ngon không? Thần linh long nháy thuần khiết địa nhãn con ngươi. Tiểu lão đầu, hồn tộc có mỹ nữ sao? Ngựa trắng nét phẩy mắt hỏi. Dược lão triệt để mơ hồ. Trước mắt cái này tam thần thú, để hắn nhìn không thấu. Đặc biệt là cái kia hai ngày thần long, hoàn toàn cùng hắn biết rõ long tộc không giống. Giống như trước mắt hai ngày này thần long, càng thêm cao quý, lại không biết hồn tộc. Cái này khiến hắn mê hoặc không thôi. Phàm từ Trung Châu mà đến cường giả, không biết hồn tộc, cái kia cũng hẳn phải biết hồn điện. Ngươi là luyện dược sư đi. Thần linh long dò hỏi. Phải. Dược lão gật gật đầu. Lại nhiều một cái luyện đường đậu tử. Thần linh long cao hứng quỵt hai lần long dược. Đến, tiểu lão đầu, ta an bài cho ngươi một nơi tốt. Nói xong thần linh long đem dược lão thu vào nội thiên địa bên trong. Nhường nó cùng cổ hà làm bạn. Hưởng dự Trung Châu vô số thanh danh dược lão. Cũng thành thần linh long luyện phàm đại quân. Mà thần linh long tùy ý là dược lão tạo ra mới thân thể. Nhường dược lão nhẹ nhõm bước vào đấu thánh cảnh giới. Cái này khiến dược lão kinh động như gặp thiên nhân. Trong lúc nhất thời đối với thần linh long mang ơn. Dược lão nói cầu. Bất quá là có thể có được một bộ nhục thân. Để hắn một lần nữa phục sinh. Hiện tại nếu có thể để hắn đem đại thù đến báo. Người kia vốn liền viên mãn. Đa tạ đại nhân tái tạo ân. Dược lão đối với thần linh long cung kính nói cảm ơn. Gọi ta Quang Minh thần. Thần linh long trên thân tỏa ra vô tận ánh sáng chói lọi. Thần thánh vô cùng. Đúng, Quang Minh thần đại nhân. Dược lão trong lòng dâng lên thần phục ý tới. Thực tế là lúc này thần linh long thần tính 10 phần. Nhường bất luận cái gì sinh linh đều nghĩ thần phục. Ân, làm rất tốt. Bản thần sẽ không bạc đãi ngươi. Thần linh long rất là hài lòng. Dược lão luyện đan kỹ thuật. Thực tế là vung cổ hà không biết bao nhiêu con phố. Để hắn rất hài lòng. Thần linh đại nhân, tiểu lão đầu có một chuyện muốn nhờ. Hiện tại khôi phục nhục thân. Thực lực đột phá đấu thánh. Hắn muốn đi chém cái kia nghịch đồ. Báo thù rửa hận. Nói đi, chuyện gì? Ta có một nghịch đồ. Cấu kết hồn điện khi sư diệt tổ. Tiểu lão nhân rơi vào kết quả như vậy. Đều do hắn mà ra. Bây giờ ta muốn đi chính tay đâm cái kia nghịch đồ. Báo thù rửa hận. Báo thù a, cái này đơn giản. Ngươi đem địa điểm nói ra. Thần linh long nói. Ách, dược lão sửng sốt một chút. Không rõ đây là muốn làm gì. Nhưng cũng đem vị trí nói ra. Trong hắc giác vực. Ngồi trong nhà luyện đan Hàn Phong rất là hài lòng. Hắn hôm nay là cao cao tại thượng luyện đan sư, thụ vô số người kính ngưỡng. Loại cảm giác này quả thực quá mỹ diệu, để hắn phiêu phiêu dục tiên. Một ngày này, đột nhiên hư không vỡ ra, một cái to lớn long chảo nhô ra, đem Hàn Phong trực tiếp bắt đi. Thần linh long nội thiên địa bên trong, dược lão nhìn xem thần linh long xa xôi trăm triệu dặm khoảng cách. Đem cái kia nghiệt đồ Hàn Phong bắt tới. Quả thực để hắn trong mắt đều kém chút rơi xuống đất. Thần minh. Không gì không làm được thần minh. Giờ khắc này. Dược lão đối với thần linh long lòng kính trọng. Ở đây cất cao. Đây là nơi nào? Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng Hàn Phong rất là mộng bức. Nghiệt đồ. Người nhìn ta là ai? Dược lão nhìn thấy Hàn Phong. Hai mắt đỏ bừng. Tràn ngập sát ý quát to. Nghe được thanh âm này, Hàn Phong nháy mắt bừng tỉnh, vong hồn bốc lên, hướng dược lão nhìn lại. Sư phụ, Hàn Phong rung động nuốt một ngụm nước bọt. Nghiệt đồ, không thầm nghĩ đi, vi sư không hoàn toàn đều chết hết đây. Dược lão đỏ lên hai mắt, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sư phụ a, những năm này ngài đi đâu? Đồ nhi tìm ngươi tìm thật khổ cực a. Hàn Phong nháy mắt quỳ đến dược lão trước mặt, nước mắt rơi như mưa, thương tâm cực, nếu là không rõ chân tướng người thấy cảnh này, hoàn toàn sẽ cho rằng Hàn Phong chính là tuyệt hảo hiếu đồ. Ha ha ha, tà đồ nhi ngoan, người có thể quá hiếu. Nhường vi sư rất muốn một bàn tay hô chết ngươi a. Dược lão lúc này cười to, nước mắt tuôn đầy mặt. Sư phụ, đồ nhi đối với ngài hiếu tâm, nhật nguyệt chứng giám a. Ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Khẳng định là có người khiêu khích chúng ta quan hệ thầy trò. Hàn Phong quỳ đi qua, ôm dược lão chân vội vàng nói. Đi mẹ ngươi chứng. Dược lão gầm thét một chân đem Hàn Phong đá bay ra ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.